Chương 284, thu hết. Chương 284, thu hết. Ba người thoảng qua vụ ổ tờ ve an u y một hồi, nơi này rốt cuộc nơi không đúng, cũng liền bung ra. Lục Vũ trên mặt một chút thần sắc khó xử cũng không có, xoay người, khai mở âm thanh nói, chư vị đạo hữu, độc giao đã chết, còn muốn thỉnh chư vị hỗ trợ thanh lý tài liệu, sau đó tại hạ lấy nửa thành tài liệu hậu tạ bất quá thanh lý thời điểm, vạn mong cẩn thận, chớ để hư hao tài liệu mới đúng, nhất là độc giao chi huyết, đối với tại hạ luyện đan rất có tác dụng là mọi người đều cung kính đáp ứng. Lúc này trên người độc giao đã không hề có sinh cơ bộ dáng, để cho bọn họ biết, độc giao này đã triệt địa tử vong. Trong lòng lập tức bắt đầu kích động lên, nhất là thấy được này thân hình khổng lồ, mặc dù Lục thiếu chủ muốn bắt đầu to, nhưng bọn họ luôn là có thể đi theo uống một chút sút. Tuy nửa thành nhìn như rất ít, thế nhưng cũng phải nhìn này độc giao thể tích có bao nhiêu mới đúng, nửa thành tài liệu đầy đủ bọn họ mười mấy người này phân ra rồi. Độc giao chiều cao gần 60 trượng, chính là hiếm thấy quái vật khổng lồ, người rơi ở trên người độc giao, liền tựa như một cái lớn một chút côn trùng. Độc giao vết thương chí mệnh là đầu. Không chỉ có từ ngoại bộ công kích thương thế, càng trọng yếu hơn hay là Lục Vũ lưu ở độc giao trong miệng kia một đạo kiếm quang, trực tiếp chính là tạo thành độc giao nguyên nhân cái chết đầu sỏ gây nên. Lấy độc giao phòng ngự, từ ngoại bộ công kích, tuy chúng tu sĩ công kích cũng đều không kém, thế nhưng mỗi một lần công kích tại bị phòng ngự suy yếu, có thể cho độc giao tạo thành tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Ngược lại là từ bên trong công kích độc giao tinh thần kiếm, căn bản không có gặp được cái gì phòng ngự, trực tiếp liền đem độc giao đại não từ bên trong mở ra. Quấy thành một đoàn bột nhão. Có thể nói, này độc giao có thể là từ trước tới nay chết tối nghẹn khuất một cái, nhưng là có thể là chết thoải mái nhất, thống khổ nhỏ nhất một cái. Một cái thiên đô tu sĩ hưng phấn rơi xuống đỉnh đầu của độc giao, vuốt độc giao kia chừng hơn một trượng dài, 3-4 xích kích thước độc giác, vẻ mặt thán phục vẻ, muốn nói toàn bộ độc giao, chân quý nhất không gì qua được căn này độc giác. Tuy độc giao ra cốt cơ huyết cũng đều dị thường chân quý, thế nhưng liền tài liệu luyện khí đẳng cấp mà nói, này độc giác mới là tối cao. Tu sĩ khác thấy, cũng không chê cười hắn, chính là chính bọn họ cũng muốn đi lên sờ sờ. Vũ Văn Hằng trên mặt cũng có vẻ hưng phấn, bất quá càng nhiều xác thực ghen ghét, hắn biết, đừng nhìn độc giao này lớn như vậy, thế nhưng chân chính có thể phân ra đến trong tay bọn họ đồ vật rất ít, rốt cuộc vô luận là phóng tới độc giao tuyệt mộng tán, hay là cuối cùng gây nên độc giao vào chỗ chết đều là Lục Vũ, bọn họ tối đa cũng chính là từ bên cạnh phụ trợ mà thôi. Mà lớn như vậy một mảnh độc giao. Trên người vốn có tài liệu, đối với Lục Vũ, đối với Lục Gia mà nói, kia đều là một bút thiên đại tài phú. Hắn thậm chí nghĩ tới, chính mình có không có khả năng đột nhiên xuất thủ đem Lục Vũ đánh chết, sau đó đem ngoại trừ tâm phúc của mình ra, những người khác cũng toàn bộ đánh chết, độc chiếm này trên người độc giao tài liệu. Đáng tiếc, bản thân hắn cũng biết, chẳng quản mấy ngày nay hắn và Lục Vũ quan hệ có chút hòa hoãn, thế nhưng chỉ cần nhìn xem Lục Vũ nhìn hắn thâm thúy ánh mắt, liền biết hắn mưu tính hoàn toàn không có chút nào khả năng. Nhất là vị này xem như một cái ăn tươi nuốt sống ra hỏa, nhiều như vậy hóa thần cảnh ma tu đều chết dưới tay Lục Vũ, hắn nếu là dám hành động thiếu suy nghĩ, nên tiếp hắn vô cùng khả năng chính là lôi đình một kích. Lúc này, các tu sĩ bắt đầu nghe theo Lục Vũ chỉ huy, thu thập này trên người độc giao tài liệu. Đầu tiên thu thập không phải là độc giao kia độc giác, cũng không phải kia có được kinh người phòng ngự ra, mà là độc giao huyết. Đối với Lục Vũ mà nói, này trên người độc giao tài liệu, độc giao huyết chân quý trình độ không chút nào tại kia cây độc giao cùng dưới ra, thậm chí còn hơi có thắng được. Đương nhiên, đây là ở trong mắt Lục Vũ, rốt cuộc với tư cách là một cái luyện đan sư, độc giao chi huyết hắn có thể dùng tới luyện chế rất nhiều linh đan. Độc giao chi huyết tuy hàm chứa kịch độc, thế nhưng như lợi dụng hảo, lại có thể luyện chế ra cực kỳ đặc biệt, mà lại tác dụng phi phàm linh đan. Ví dụ như giao huyết đan, đây cũng không phải là Lục Vũ sáng tạo độc đáo, chính là từ xưa liền lưu truyền xuống một loại linh đan. Tiêu ngạo tác dụng chính là cải thiện tu sĩ thể chất, cường hóa tu sĩ thân thể, thậm chí có được đề thăng tư chất nghịch thiên công hiệu. Thế nhưng là từ xưa tới nay, đừng nói thần thú, chính là thần thú chi thuộc yêu thú đều rất ít, hoặc là cường đại không người dám trêu chọc, hoặc là căn bản tìm không được, cho nên này giao huyết đan cũng là có rất ít luyện đan sư có thể luyện chế ra. Mà trước mắt này độc giao, chỉ là nhìn xem kia chừng 3-4 trượng kích thước to lớn thân hình, liền có thể suy đoán xuất thân trong cơ thể đến cùng sẽ có bao nhiêu giao máu. Cho nên Lục Vũ tuyệt không nghĩ lãng phí, thậm chí cũng không có nghĩ tới đem độc giao huyết phân ra một ít cho những cái này giúp đỡ tu sĩ. Những tu sĩ này đối với độc giao huyết cũng không có bao nhiêu, rốt cuộc đây là độc giao, kịch độc vô cùng, trừ phi Lục Vũ như vậy luyện đan tông sư, cho dù là phổ thông luyện đan sư, cầm đến này độc giao huyết cũng chỉ có thể cất chứa, căn bản không có biện pháp lợi dụng, bất quá Lục thiếu chủ mở miệng để cho bọn họ hỗ trợ, đó cũng là một phần nhân tình không phải sao bởi vậy, chúng tu sĩ bốn phía bay loạn. từ phụ cận trên núi cắt xuống từng khối to lớn đá hoa cương, sau đó chế thành từng con một to lớn thạch vạc, lại tại thạch vạc trên đánh vào cấm chế, sau đó liền trở lại từ trong miệng độc dao bắt đầu tiếp huyết. Bất quá lớn như vậy độc dao, muốn đem huyết một giọt không rơi toàn bộ làm ra, cũng không phải một chuyện dễ dàng, may mà nhân thủ coi như phong phú, tuy thời gian có chút nhanh, thế nhưng đồng tâm hiệp lực, rất nhanh, mọi người liền đem này trên người độc dao hủy hệ tờ di cờ hờ thông qua các loại phương pháp thu hồi đến một chỗ, khoảng chừng hơn 100 vạc. Nhìn Lục Vũ hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục trong lòng kêu to phát phát, mặc dù lấy Lục Vũ bình tĩnh, thấy được nhiều như vậy độc dao huyết cũng là tim đập rộn lên. Nay còn chỉ là độc dao huyết, ngoài ra còn có cốt nhục da góc gân chảo, Lục Vũ cũng không phải ăn mảnh người. Hắn đem độc dao lân phiến lấy ra một ít phân cho những tu sĩ này, đã để cho những tu sĩ này từng cái một vui cười không ngậm miệng được. Rốt cuộc đại bộ phận đều là động huyền cảnh tu sĩ, đối với bọn họ mà nói, độc dao lân phiến, vô luận là dùng để luyện chế phòng chế Phật hiệu bảo hay là khác biệt pháp bảo, kia đều là pháp bảo bên trong cực phẩm. Tuy thiên đô ở trong, pháp bảo cũng không phải rất khuyết thiếu, nhưng pháp bảo cũng là có mạnh yếu phân chia cao thấp, mà tài liệu chính là liên quan đến một kiện pháp bảo thành tựu mấu chốt nhân tố một trong. Luyện khí sư dễ tìm, thậm chí pháp bảo bảo cấm cũng tốt tìm, duy chỉ có đẳng cấp cao tài liệu, hoặc là đắt đỏ đến bọn họ căn bản mua không nổi, hoặc là dứt khoát chính là có tiền mà không mua được, cho nên những tài liệu này dưới cái nhìn của bọn họ mới là chân quý nhất. Lâm Giao cùng Tần Nhan Chân cũng là hưng phấn hai mắt phát sáng, bất quá hai nữ đối với phân giải yêu thú cũng không có cái gì kinh nghiệm, tham dự trong đó chỉ có thể thêm phiền, bị Lục Vũ đuổi qua một bên làm giám sát đi, để cho hai nữ lao đại mất hứng. Bất quá lớn như vậy một cái độc dao, cuối cùng tuyệt đại bộ phận trung quy sẽ rơi xuống nhà mình, bởi vì hai nữ này giám sát làm cũng là 10% chăm chú, rốt cuộc nếu là có người tư tàng, thua thiệt thế nhưng là nhà mình. Thời điểm này hai nữ đã trong lúc vô tình, đem chính mình trở thành Lục gia một phân tử, hoặc là càng xác thực một chút nói, đã đem chính mình trở thành Lục gia thiếu phu nhân, người chủ tâm tính quá độ nước chảy thành sông. Một ngày sau đó, độc dao đã bị mọi người thu thập cái sạch sẽ, trên mặt mọi người mang theo hưng phấn nụ cười. Chẳng ai ngờ rằng dễ dàng như vậy liền đem dạng một mảnh thần thú chi thuộc yêu thú giết chết, lại còn gần như hoàn chỉnh không sức mẻ lấy được nó trên người tất cả tài liệu. Lục Vũ cũng không sợ ở trước mặt mọi người bại lộ chính mình có được thiên nguyên động thiên bí mật, trực tiếp đem nghiêm chỉnh mảnh độc dao phân thành vài đoạn thu vào, da, cốt, huyết, thịt, nội tạng, cùng với nội đan. Lục Vũ cũng từ những tài liệu này bên trong lấy ra một phần nhỏ phân cho mọi người, tuy cảm thấy này có chút lãng phí, nhưng đây là xứng đáng ý tứ. Chẳng quản những người này xuất lực không lớn, có thể hắn cũng không phải ăn mảnh người. May mà hắn cho ra tài liệu cũng không nhiều, cũng không là trọng yếu nhất, chủ yếu là một ít lân phiến, thịt mà thôi, cho nên hắn cũng không để trong lòng. Ngược lại là thu hồi độc dao, lộ ra độc dao chiếm cứ động đất. Lúc này cũng không biết có phải hay không là độc dao đã chết cố, nguyên bản vẫn còn ở dâng lên mặt nước, hiện tại đang tại cấp tốc hạ thấp, so với phát triển nhanh chóng phải nhanh hơn nhiều. Lục Vũ thì gọi tới Lâm Giao cùng Tần Nhan Chân, truyền âm nói: Hai người các ngươi trốn đến thiên nguyên động thiên đi vào bên trong, đem các ngươi đặt ở bên ngoài ta cũng lo lắng, ta đi nhìn xem này độc dao bỏ ra tới dưới mặt đất là một cái gì chỗ, có thể hay không có vật gì tốt. Hai nữ nghe vậy, đều là nhãn tình sáng lên, bất quá nghĩ đến nơi đó là độc dao xào huyệt, không hề cấm có chút lo lắng. Lục Vũ nhẹ nhàng cười cười, an ủi, yên tâm đi, tốt xấu ta hiện tại cũng là hóa thần cảnh cao thủ, độc dao đều thả ngược lại. Còn có cái gì có thể đối với ta tạo thành uy hiếp, mặc dù gặp nguy hiểm ta cũng sẽ cẩn thận ứng phó được. Tần Nhan Chân gật gật đầu, nói, ngươi biết là tốt rồi, không muốn đơn giản mạo hiểm. Nói xong, hai nữ liền thân ảnh lóe lên, tiêu thất tại trong mắt mọi người. Thiên đô chúng tu sĩ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, này trong động đất với tư cách là độc giao nguyên lai xào huyệt, khẳng định có vật gì tốt, bất quá Lục Vũ không nói gì, bọn họ cũng không dám trực tiếp hạ xuống tìm kiếm. Mọi người chắc hẳn cũng muốn đi xuống xem một chút. Có lẽ phía dưới có vật gì tốt, nếu có hứng thú, liền cùng tại ta đằng sau à, bất quá đã nói trước, linh dược loại tài liệu đều là ta đấy. Mọi người nghe vậy vui vẻ, gật đầu xác nhận. Không ai cảm thấy Lục thiếu chủ quá mức bá đạo, bọn họ vốn không có xuất cái gì lực, có thể đi theo Lục thiếu chủ sau lưng nhặt chút tiện nghi kia đã là rất thỏa mãn sự tình. Thậm chí ngay cả đối với Lục Vũ oán hận có nhà Vũ Văn Hằng nội tâm đều sinh ra một ít bội phục tâm tình, đổi lại bản thân hắn, chưa hẳn có thể làm được điểm này. 3 ngày sau đó, Lục Vũ mang theo mọi người vội vàng rời đi nơi này. Trong 3 ngày này, mọi người đang dưới mặt đất phát hiện một cái to lớn dưới mặt đất hồ nước cùng một mảnh đi thông thần ma chiến trường di tích mạch nước ngầm. Căn cứ mọi người phán đoán, cho gian này độc giao dĩ nhiên là từ thần ma chiến trường di tích bên trong thông qua mạch nước ngầm chạy đến. Điều này làm cho trong lòng mọi người rung động không thôi. Liền Lục Vũ cũng là trong nội tâm chấn kinh, đồng thời cũng cởi bỏ nghi ngờ trong lòng. Này độc giao cùng thiên đô truyền lưu trong điển tịch ghi lại độc giao hình thể chênh lệch quá lớn, hiển nhiên là tại thần ma chiến trường bên trong phát sinh biến dị, lại còn hẳn là sống thật lâu. Đổi lại tại thần ma chiến trường ra, như vậy một cái ít nhất sống ba đã ngoài ngàn năm độc giao, đã sớm hẳn là ra đời không tầm thường linh trí, thậm chí biến hóa trở thành yêu tộc, mà không phải là yêu thú. Cũng chỉ có từ thần ma chiến trường bên trong ra sinh vật, mới có thể chịu thần ma chiến trường đặc thù hoàn cảnh ảnh hưởng, mà linh trí thấp. Bất quá mọi người sẽ không ai dám bước vào thần ma chiến trường di tích trong phạm vi lòng đất, chỉ là tại đây mạch nước ngầm cùng dưới mặt đất giữa hồ. Sau đó thu hoạch vô cùng làm cho người ta kinh hỉ, Lục Vũ chẳng những tìm đến hơn 10 loại hiếm thấy linh dược, mà còn tại thấp cùng dưới mặt đất trong hồ nước phát hiện nhiều loại quý trọng linh quáng. Đương nhiên, phát hiện linh quáng chủ yếu công lao hay là Lâm Giao, rốt cuộc với tư cách là luyện khí thế gia đại tiểu thư, gia đình có tiếng là học giỏi nguồn gốc, cũng không phải là Lục Vũ loại này nghiệp dư nhân sĩ. Bởi vì trên mặt đất dưới không có phát hiện nguy hiểm gì, cho nên Lục Vũ về sau liền đem hai nữ kêu ra, tùy ý bọn họ bốn phía tìm kiếm, mà lại thu hoạch tương đối khá. Lục Vũ mấy người mặc dù tại dưới mặt đất thu hoạch không nhỏ, bất quá lại không có buông lỏng cảnh giác, chỉ là ở chỗ này thu tắc đến ngày hôm sau, liền rời đi nơi này. Rốt cuộc nơi này hay là ma tu phạm vi thế lực, bọn họ dừng lại càng lâu, cũng liền càng nguy hiểm.